Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 620, chương 631, là người thì có nhược điểm. Đảo quốc Osaka, Nam Tảo Dương Liên Hợp Thông Tấn Xã đưa tin xưng. Ngày mùng 5 tháng 8, Tokyo các, mỗi cái, khu nhấc lên kháng nghị du hành hoạt động. Tokyo sở cảnh sát phương diện phát động rồi vượt qua 22,000 tên cảnh viên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo Lucia vệ tinh thông tin xã tin tức, tính đến hiện nay, đã có ít nhất 60 tên kháng nghị người ở Tokyo bị bắt vô. Tokyo sở cảnh sát còn đối với 957 người tiến hành thẩm tra thẩm vấn. Đối với 11 tên thị uy người làm ra xử phạt. Liền có thể dựa vào tin tức xưng, lần này du hành trong hoạt động, đảo quốc Tokyo vệ binh cùng kháng nghị người. Hồi hộp, yên tĩnh trong phòng, trên tường treo đồng hồ phát sinh nhẹ nhàng vang động. Moribe Takeo trầm mặc ngồi ở trên ghế salon, xốp sofa giống như là muốn đem Moribe cả người ăn đi. Hãm không còn nửa người, di động trên màn ảnh phát hình ở ngoài lưới tin tức. Moribe anh văn năng lực coi như không tệ, tiền đề là chỉ cần không há mồm nói chuyện là được. Nói rồi người khác cũng nghe không hiểu. Từng cái đoàn người phẫn nộ, đoàn người bức ảnh ở trên màn ảnh lăn. Nước ngoài truyền thông không rõ ràng trận này bao phủ Tokyo du hành đến cùng thiết kế đến bao nhiều người, đảo quốc quan phủ đối với này cũng là im tiếng không nói. Cũng không có quốc gia nào đóng quân ở đảo quốc truyền thông tổ truy nguyên cật vấn. Đối với việc này, thế giới các quốc gia đối với đảo quốc quan phủ biểu hiện ra rất lớn khoan dung. Tất cả đều lấy làm như không thấy thái độ. Đương nhiên không thể biểu thị an ủi, nhưng cũng sẽ không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Này không phải cái gì kháng nghị toàn cầu biến ấm, điều khiển giá hàng tăng tiền lương. Phản đối ngược người di dân tẻ nhạt hoạt động, loại này tên hề kháng nghị sẽ không để cho chân chính lợi ích người quan tâm. Thậm chí sẽ đầy hứng thú đứng ở trên lầu, nhàn hạ thoải mái uống rượu nhìn trên đất chơi khỉ đội ngũ. Mà là một hồi do siêu phàm gây nên quốc gia sự tín nhiệm đổ nát thị uy. Tuy rằng quốc đừng, dân tộc, văn hóa, lợi ích không giống, nhưng các, mỗi cái quốc gia những người thống trị giai cấp nhưng là tương đồng. Con hổ bởi vì không thể đối kháng nhân tố bị chó vây công. Cái khác con hổ sẽ không vì đám này chó sủa tốt. Chỉ có thể mèo khóc chuột một con ngựa đau cả tàu bỏ cò. Lại như Nam Tảo Dương phổ thông bình dân chống lại đảo quốc hàng. Hận không thể đem đảo quốc từ trên địa cầu xóa đi. Nhưng các nhà tư bản nhưng đang tức giận vì sao đảo quốc không mở miệng công nghiệp phẩm. Ở người vô sản vẫn không có cấu trúc lên quốc tế chiến tuyến thời điểm. Những người thống trị đã sớm ở trong bóng tối nối liền một lòng. Hô, Moribe Takeo lại lật đến một tấm diễn đàn thảo luận thiếp. Hai ngày qua này toàn cũng đang thảo luận Fukuoka thị oanh tạc sự kiện. Không cần nhìn lưới lên thảo luận thiếp video screenshot, Moribe Takeo có quyền hạn nhìn thấy đài truyền hình bị cắt đứt sau nội dung. Nhưng Moribe bất an chính là, quan phủ vẫn chờ đến sự tình ở mạng lưới lên men bạo phát sau. Mới đưa đảo Kyushu sự tình thông báo chính mình, không biết là lãng quên có chuyện như vậy, vẫn là hết sức ẩn giấu. Làm phát hiện ẩn giấu không được thời điểm mới mất bò mới lo làm chuồng giống như đem sự tình rũ ra. Ở ta thời điểm không biết, Moribe Takeo thua giáp bàn tay lớn ngắt lấy mặt. Còn có chuyện gì bị ẩn giấu? Xách xách, phía sau cầu thang truyền ra bàn chân nhỏ dẫm tấm ván. Gỗ âm thanh, Moribe nhạy cảm quay mặt sang. Là Mayumi, ba ba. Moribe Mayumi yếu ớt mở ra đèn của phòng khách ánh sáng. Chỉ có chút khiếp đảm nhìn ba ba. Đèn đuốc sáng choang. Trong phòng xa hoa đồ dùng trong nhà đều ở dưới ngọn đèn lấp lánh tỏa sáng. từ rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh hướng ra phía ngoài xem. Có thể đem Osaka nội thành, Seto nội hải phong quang nhìn một cái không sót gì. Đất dùng sản thương nhân tới nói, chỉ là như thế một mảnh phong cảnh liền đỉnh nhà một nửa giá trị. Thế kỷ trước thời kỳ cuối bắt đầu, đảo quốc người giàu có liền yêu thích ở tại nhà cao tầng bên trong. Như là đã từng cho lão người giàu có cư trú như là Tahara điều vài. Hiện tại từ từ mất đi ngày xưa huy hoàng, chậm rãi muốn biến thành Kizo, đứng ở cao hơn nhiều bình dân chỗ ở cao tầng bên trong. Vật lý lên liền có thể sinh ra hơn người một bậc nhìn xuống cảm giác. Này nhìn xuống cảm giác lại tiến một bước phản hồi đến tinh thần mức độ. Làm sao là một cái thoải mái có thể nói rõ. Muộn như vậy còn chưa ngủ. Ngày mai đến trường cẩn thận ngủ gà ngủ gật. Moribe Takeo bật cười. Quay về Mayumi vẫy vẫy tay. Hắn hiện tại là Osaka nhân dân trong lòng anh hùng. Tắt ngọn lửa rừng rực. Nhiều lần cứu lại đảo quốc với thủy hỏa bên trong. Năng lực càng lớn, nhận trách nhiệm lại càng lớn. Chí ít ở tuyên truyền bên trong là như vậy. Cũng nhờ có quan phủ tuyên truyền. Đối mặt không ở vật lý trong thường thức sự tình, đảo quốc người cũng không có biểu hiện ra không rõ hoảng sợ cùng sợ sệt, mà là nóng bỏng hoan nghênh, đem cùng mình hóa thành đồng nhất trận doanh. Moribe Mayumi ở trong trường đồng dạng hưởng thụ đến Takeo mang đến tiện lợi. Tuy rằng có một ít tiểu hài tử muốn nhìn Mayumi biểu diễn một hồi phóng thích hỏa diễm, nhưng càng nhiều vẫn là nhẹ nhàng mễ mễ yêu cầu Moribe Takeo ký tên, đem bảo bối thu gom. Cái nào tiểu hài tử trong lòng không có Super Heroes mộng? Không chỉ có tiểu hài tử, chính là thành niên lão sư cũng giống như thế. Chỉ là trên đầu môi nói thật dễ nghe, nói là vì trong nhà hài tử đòi hỏi. Ba ba, ngươi làm sao cũng không đi ngủ? Mayumi không có đi về phía trước, mà là tay nhỏ cầm lấy cầu thang nâng cái. Ba ba đang suy nghĩ chuyện gì? Moribe Takeo trên người tỏa ra nhiệt lượng. Buổi tối hạ nhiệt độ gian phòng nhiệt độ đều tăng trở lại đến mặt trời chói chang thiêu đốt dưới. Trình độ lại như một viên mặt trời nhỏ, tỏa ra nhiệt lượng, làm người khó có thể tiếp cận. Moribe Takeo tình hình không tốt lắm a. Sở siêu tự nhiên ngành bí mật bên trong, nhân viên nghiên cứu cau mày nhìn Moribe Takeo báo cáo. Làm sao, vẫn là cùng ngày hôm qua như thế? Moribe Takeo tinh thần trạng thái không tốt, thân thể các hạng cơ năng chỉ tiêu uể oải suy sụp. Bởi vì oanh tạc sự tình, một tên nhân viên nghiên cứu chặc chặc một tiếng. Quả nhiên đối với Moribe Takeo đả kích vẫn là quá to lớn. Lại như xây dựng một tòa cao vút trong mây cao ốc chọc trời. Năm này tháng nọ bên trong Moribe Takeo trong lòng mô hình từng giọt nhỏ cấu trúc lên. Mỗi một bước đối với Moribe Takeo cùng người bên cạnh hành động, đều là ở trong lòng mô hình theo đề nghị tiến hành. Nỗ lực tăng gạch thêm ngói, mấy chục hơn trăm tên chuyên gia tập hợp lại cùng nhau. Này đãi ngộ không thua gì thế chiến thứ hai thời điểm đối địch quốc lãnh tụ nghiên cứu. Không chỉ có là Moribe Takeo, cái khác ở đảo quốc trong tay siêu phàm cũng giống như vậy đãi ngộ. Bất kể tuyên truyền lên nói thế nào, siêu phàm tồn tại dù sao cũng là cầm quy mô lớn tính sát thương vũ khí phần tử khủng bố. Như thế nào đi nữa cẩn thận ứng đối đều không đủ vì nước. Mà ở tòa này Moribe Takeo trong lòng cao ốc bên trong, có một ít tuyệt đối không thể đụng vào kết cấu thiếu hụt. Hơi hơi dùng lực một chút, cả tòa cao ốc đều sẽ theo tiếng giải thể. Chính mình hiệu lực quan phủ, chính mình bảo vệ quốc dân, vô tội người bị hại, mờ mịt người bình thường. Tâm lý chuyên gia nói cùng mình không liên hệ sự tình. Nhưng càng là nói tiếp, hắn đầu càng thương một điểm. Chuyện như vậy không nên bị Moribe Takeo biết. Thực sự là cho chúng ta ra cái thật là khó đề. Tâm lý chuyên gia tự lẩm bẩm. Đây chính là cái Super Heroes. Superheroes cũng có chính mình quý trọng đồ vật. Một người khác, chuyên gia bàn tay lớn hoành một tiếng che ở Moribe Mayumi cùng Hirano Eiko trong hình. Bọn họ cũng là người. Chỉ cần là người, thì có cực hạn, thì có nhược điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.